Vạn Dạ Chi Chủ, chương 328, lục phẩm cảnh, siêu phàm nhập thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho cái kia Thác Bạt Gia tu sĩ đi xa về sau, Ninh Minh rồi mới từ trong ao lên bờ, cũng tiện tay gỡ xuống bên cạnh khăn mặt, đơn giản lau lau rồi hạ sợi tóc ở giữa nước đọng, sau đó, hắn tựu đi vào bên trong phòng, toàn bộ hành trình tự nhiên giống như là ở nhà mình đồng dạng. Ninh Minh cũng không lo lắng. Chính mình cùng Thác Bạt Vũ là cùng cảnh giới, quỷ giác ảnh hưởng, nếu không người bên ngoài giải trừ, đối phương ít nhất cần 3 canh giờ mới có thể tỉnh táo lại. Đằng sau, Thác Bạt Vũ cũng trần như nhộng địa đi ra cái ao nước như là một cái người máy, mặc quần áo, sau đó cũng đi vào buồng trong. Bên trong là Thác Bạt Vũ ngày thường sinh hoạt chỗ ngủ, điển hình nữ tính khuê phòng. Ninh Minh cũng không có nhàn rỗi, mà là đang trong phòng này lục tung, tìm kiếm một ít vật hữu dụng. Thác Bạt Vũ giống như là thị nữ giống như đứng ở trong góc trên mặt đẹp không chút biểu tình. Đây là quỷ giác tác dụng phụ, loại trạng thái này, Thác Bạt gia tộc nhân khác nhất định sẽ một lập tức ra Thác Bạt Vũ chỗ đã bị ảnh hưởng. Rất nhanh, Ninh Minh đã tìm được một ít đan dược, sau đó ngồi dưới đất ăn vào những đan dược kia. Hắn phía trước tại trong mật thất bị Thác Bạt gia trưởng lão giày vò đến quá sức, trong cơ thể có đại lượng bệnh không tiện nói ra, cần chậm rãi điều trị. Ồ, hảo bảo bối. Đột nhiên, Ninh Minh còn phát hiện một cái bình ngọc, trong bình lại trang bị kim sắc huyết dịch. Kim sắc huyết dịch như cam lộ tản ra thanh hương, làm cho người toàn thân thư thái, toàn thân lỗ chân lông giãn ra, đích thị là một loại đỉnh cấp dị thú chân huyết. Đúng lúc này, Thác Bạt Vũ trên mặt hiện ra dễ dụa chi ý, giống như là tại kháng cự. Vật này là ngươi rất trọng yếu bảo bối sao? Thấy thế, Ninh Minh càng thêm vững tin cái này kim sắc huyết dịch thập phần quý hiếm. Thác Bạt Vũ thậm chí đều vì thế, bản năng muốn đột phá tinh thần của mình khống chế. Sau một khắc, Ninh Minh trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lập tức hắn đầy hầu mùi hương đậm đặc, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, quanh thân gân cốt đều thông thấu cùng khoan khoái dễ chịu. Mà bắt đầu, quảng cáo, oanh, một tiếng, Ninh Minh trong cơ thể chấn động, bàng bạc huyết khí áp chế không nổi, dâng lên đi ra, ngũ tạng lục phủ như là kịch liệt sôi trào. Dược kính rất lớn, rất nhanh tựu lại để cho Ninh Minh đã có rõ ràng cảm giác. Vẹn vẹn trong nháy mắt, mình tựa như là bị theo trong nước mò đi ra đồng dạng, da thịt có hào quang bốn phía, cốt cách đang tại đùng đùng rung động. Tốt, Ninh Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang khiếp người. Hắn cảm giác hiệu quả kỳ hảo, trong cơ thể bệnh không tiện nói ra đều tại biến mất những. Này mầm tai họa tốt nhất là phải nhanh một chút điều trị tốt, miễn cho đằng sau ra đại phiền toái. Đồng thời cổ lực lượng này cùng với hòa đồng dạng, phần Phật thiêu đốt khả dĩ trợ giúp chính mình hóa giải trong kinh mạch lưu lại khải minh tinh chi lực. Khả dĩ mượn cơ hội này, đột phá lục phẩm cảnh. Ninh Minh ngầm hạ quyết định, ngoại giới, phong tuyết này ra Thác Bạt gia tộc người đang tại thảm thức tìm kiếm chính mình. Hắn lại muốn mượn cơ hội này, tại Thác Bạt Vũ trong khuê phòng khép lại vết thương cũ, cũng đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Kỳ thật từ lúc biên cương cuộc chiến sau khi kết thúc, Ninh Minh tự cảm nhận được đột phá lục phẩm cảnh cơ hội, chỉ tiếc phía trước một mực không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lục phẩm cảnh với tư cách trung tam phẩm, đây chính là một cái siêu phàm nhập thánh cảnh giới, có thể cho chính mình mang đến thật lớn tăng lên. Những thứ không nói khác, quang một cái ngự không phi hành có thể lại để cho chính mình đằng sau tại Bắc Nguyên muốn sống xác suất đề cao thật lớn. Lập tức Ninh Minh hít sâu một hơi, hấp thu cái kia kim sắc trong máu dược lực hóa thành một lớp đón lấy một lớp năng lượng, không ngừng vỡ bờ ra cốt kỳ kinh bát mạch dần dần nóng rực. Một bên, Thác Bạt Vũ đứng ở tại chỗ, như là người máy nữ bộc giống như không hề gợn sóng. Thác Bạt gia tu sĩ trọn vẹn tìm một đêm, từng cái địa phương đều tìm lần, nhưng đều không tìm được đầu kia đào thoát mật thất tiểu quái vật. Cái này lại để cho Thác Bạt gia như thế nào cũng không tiếp thụ được. Đêm đó còn không có chấm dứt, một đám trưởng lão tụ tập tại một cái trong hành lang, không ngừng thương thảo, cãi lộn. Rốt cuộc là vì cái gì? Chu Yếm Hồng thằng như thế nào không có thể buộc chặt ở đối phương? Sớm biết như vậy tựu dùng già lâu thạch đến phong ấn cái kia tiểu quái vật. Lão Phu lúc trước tựu đề nghị đem cái kia tiểu quái vật nhốt tại thiên huyền bí cảnh chính giữa, cũng không biết là ai không phải nói sẽ không ra sự tình. Những, này lão nhân giờ phút này còn kém vạch mặt giúp nhau chỉ trích trốn tránh trách nhiệm. Trong đó Thác Bạt Hồng Nhạn sắc mặt rất khó coi. Bởi vì trong tộc có một lão ngoan đồng sống lại rồi, cũng hỏi thăm một lần việc này, biết có một đám tiểu bối thường xuyên tiến mật thất trào phúng Ninh Minh. Đại Chu Vương Triều bởi vì ngạo mạn thất bại trận chiến ấy. Vị kia cổ xưa tồn tại, nói như thế, hôm nay ta Thác Bạt gia cũng muốn bởi vì ngạo mạn sai sót cái này một khải minh tinh cơ duyên sao. Đây không phải chúng ta ngạo mạn. Có người giải thích, mà là tiểu tử kia sau khi tỉnh dậy tựu một người bình thường thất phẩm cảnh tu sĩ, chủ yếm hồng thằng lại có thể che đậy tinh thần ảnh hưởng, chưa bao giờ có người dãy dụa qua. Bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, không có tinh thần chi lực Ninh Minh rốt cuộc là như thế nào dãy dụa đi ra ngoài. Tiên pháp, có một trưởng lão thăm dò tính địa nói ra xuống. Nhưng, đây nhất định không có người tin tưởng, Ninh Minh một cái đại chu vương triều tu sĩ, làm sao có thể liên quan đến tứ đại tiên gia hạch tâm tiên pháp. Hồ tộc đại trận thời khắc vận chuyển, tên kia nhất định còn giấu ở ta thác bạt gia tổng hội tìm ra. Cuối cùng, hay là vị kia địa vị tối cao lão nhân, một câu rơi xuống. Mọi người cũng sẽ không biết như vậy buông tha Ninh Minh, rất nhanh ý tưởng tầng 33 tầng ngoài đem thác bạt gia cho bao quanh vây lại, liền một cái con muỗi cũng sẽ không để cho chảy. Tiểu tử kia thực trốn tới hả? Thác bạt hạo này một ít tuổi trẻ tiểu bối, lúc này cũng đều chấn kinh rồi. Chủ yếu, Ninh Minh hung danh bao nhiêu vẫn có chút đại, đây chính là nhiễu sóng sau liền đại ma thần bàn tay khổng lồ đều áp chế không nổi khủng bố tồn tại. Như vậy một cái nguy hiểm nhân vật trốn ra cái kia mật thất hơn nữa còn tự giấu ở nhà mình cái nào đó địa phương. Trong đêm phải cẩn thận một chút, thác bạt hạo gần đây có chút sợ hãi. Bởi vì hắn phía trước trào phúng qua Ninh Minh tối đa lần, hơn nữa còn tuyên bố nếu đối phương có thể đi ra, nhất định phải đánh nát hắn miệng đầy hàm răng. Quảng cáo, ngay tại thác bạt gia toàn thể cao thấp khắp nơi tìm kiếm đầu kia khải minh tinh. Cấm kỵ sinh vật, lúc bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gian nữ tính trong khuê phòng, Ninh Minh mở hai mắt ra, tạng phủ lại trở nên óng ánh. Mà bắt đầu cốt cách như là bị xúc một lần, toàn thân dính hồ, đó là trong cơ thể bài xuất nước bùn. Oanh, trong lúc đó, Ninh Minh trong cơ thể một tiếng vang thật lớn, cái trán cốt cách trắng mốt sáng lên. Mà bắt đầu, một đoàn quang sương mù đưa hắn mi tâm chỗ bao phủ, như là tinh thần lực biến thành đại dương mênh mông tại mãnh liệt bốc lên. Lúc này hắn đã có một loại vua bách thú uy áp cảm giác, phàm nhân xa xa liếc mắt nhìn đều tim đập nhanh, phảng phất nhìn xem một cái tánh mạng cấp độ rất cao tồn tại. Thần tiên sao, đối với người bình thường mà nói, đây quả thật là không khác là thần tiên. Tử phủ, khai mở. Rốt cục Ninh Minh kềm nén không được vui sướng trong lòng, khẽ quát một tiếng. Nương theo lấy, bành, một tiếng nổ vang, cái kia đoàn quang sương mù nghiền nát ra. Tối tăm ở bên trong, Ninh Minh mi tâm ở giữa cái nào đó huyệt khiếu được mở ra cùng thiên địa tương quán thông. Giờ khắc này, Ninh Minh cảm giác mình giống như là cùng thiên địa hòa thành một thể, không cần thị lực chính mình có thể. Cảm nhận được, chung quanh đích sự vật. Đây là một loại rất khó hình dung trạng thái, đồng thời cũng giống trinh lấy siêu phàm thoát tục bước đầu tiên. Đây cũng là, lục phẩm cảnh tu sĩ chỉ mỗi hắn có tử phủ thần thức. Thần thức đả thông lập tức quanh mình hình như có thác nước cùng với lôi đình thanh âm, dù là một mảnh bông tuyết rơi xuống đất thanh âm đều đinh tai nhức óc bản thân đối với ngoại giới cảm giác lực tăng cường mấy lần không chỉ. Hô, Ninh Minh đứng dậy mà đứng cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng triển khai hai tay, lại chậm rãi đằng không, hai chân cách mặt đất. Mà bắt đầu, giờ phút này, hắn biết nói, chính mình rốt cục đưa thân tiến vào cường giả liệt kê, đi tới trung tam phẩm cái này một giai đoạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.